Phong lưu võ trạng nguyên, chương 236, thủ pháp giết người chuyên nghiệp 2, góc truyện audio.com. Lý Trọng Tuấn nghiêng mắt nhìn cửa huyện nha, oán hận nói: "Bổn vương đến đã lâu, Bùi Tụng Hành lão ô quy kia cũng không đi ra gặp ta. Chiếu theo tính tình của thật muốn hủy cái huyện nha này của hắn, xông vào trong cứu nha đầu Tần Tiêu, lại nói tiếp đều là ngươi không đúng. Ngày hôm qua vì cái gì không nói thật cho ta biết? Huyền náo tới mức hôm nay bổn vương mới nhận được tin tức nói người của Tả Vệ Xuất và Thiên Kỵ náo với nhau, đều bị bắt lại, trong đó còn có một người là nữ quản gia trong phủ Tần Tiêu. Nếu ngươi nói sớm cho ta biết thì nha đầu kia làm gì bị nhốt trong huyện nha chịu tội một đêm thế này. Lần này là ngươi không đúng rồi." Tần Tiêu nhất thời cũng không thể giải thích rõ ràng cho hắn, đành phải cười ha hả, nói: "Làm chính sự quan trọng hơn, điện hạ Tần Tiêu đi vào đây, bổn vương đi cùng ngươi." Bộ khoái nha môn lần này không dám lần ngăn cản, cực kỳ nhanh chóng đi vào thông báo, sau đó mời bọn Tần Tiêu đi vào bên trong. Bùi Tụng Hành đang ngồi trong thư phòng, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Lúc này nghe thông báo mới đi ra nghênh đón, cười mỉm chắp tay hành lễ: "Vệ vương điện hạ Tần đại nhân, hạ quan không thể tiếp đón từ xa, thất lễ, thất lễ." "Ngươi còn biết thất lễ?" Lý Trọng Tuấn oán hận nói. "Bùi Tụng Hành, bổn vương trước khi sở chuyện ngày hôm nay, ngày sau sẽ tìm ngươi tính sổ." Bùi Tụng Hành nghi hoặc khó hiểu, nhìn Tần Tiêu hỏi: "Tần đại nhân, hạ quan không biết lúc nào đắc tội vệ vương điện hạ, hắn tại sao muốn khó xử hạ quan?" Lý Trọng Tuấn tức giận quát lên một tiếng, cũng không biết nên nói như thế nào. Tần Tiêu khoát khoát tay: "Hiểu lầm, chỉ có chút ít hiểu lầm. Bùi đại nhân, bổn quan đã thỉnh được thánh thượng đồng ý rồi, đây là công văn của ngự sử đài. Lần này tới đây sẽ do bổn quan tự mình giám sát thẩm tra bản án của bọn người Lý Tự Nghiệp và Thiên Kỵ vệ sĩ." Tần Tiêu lấy công văn ngự sử đài giao cho Bùi Tụng Hành nhìn xem. Bùi Tụng Hành mặt mỉm cười: "Đã như vậy, hạ quan sẽ toàn lực trợ giúp Tần đại nhân tiến hành tra án." Tần Tiêu phất phất tay: "Lời ong tiếng ve không cần nói. Trước mang ta đi nhìn ba thi thể ngày hôm qua." Ba bộ thi thể lúc này đang được giữ trong nhà xác của nha môn, đang đắp vải trắng. Tần Tiêu kéo vải trắng trên thi thể ra cẩn thận quan sát. Người bình thường sau khi chết một giờ thì thi thể sẽ bắt đầu cứng ngắc, sau 6 giờ thì toàn thân cứng ngắt. Hơn 10 giờ sau thì sẽ cứng hơn nữa, kế tiếp là mềm hóa, quá trình mềm này kéo dài 3 ngày sẽ khôi phục bình thường. Lúc này những chỗ gãy trên tay chân, xương cốt và vết bầm tím trên thi thể hiện ra rõ ràng, xem ra đây là kiệt tác của Lý Tự Nghiệp cùng tử địch. Trừ những nơi đó ra thì trên người không có vết thương đặc biệt nào cả, nhiều lắm chỉ là va quạch xây sát ra mà thôi, cũng không có lợi khí chém nện lưu lại. Nhưng mà mở mắt nhìn vào đồng tử thì nhìn thấy người chết rất thống khổ, xem ra là chết đột tử. Kiểm tra thực hư của hai cỗ thi thể khác xong, khi kiểm tra toàn bộ thi thể những kẻ này thì thấy không có dấu vết chí mạng nào cả, xem ra là đột tử mà chết. Tần Tiêu cẩn thận kiểm tra mấy vị trí tử huyệt của thi thể, như là Thiên Trung, Kiên Tỉnh, Đại Truy, Mệnh Môn, Trường Cương, Phổi Du, những nơi khác, ngay cả huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân cũng không tha, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn lên đầu của những người này. Tần Tiêu bảo người mang kéo tới cắt sạch tóc của những kẻ này, quả nhiên. Góc truyện audio.com, trên đỉnh đầu của mỗi người lưu lại lỗ kim rất nhỏ. Nguyên nhân cái chết chính là bị kim châm đâm vào huyệt bách hội, lập tức bị mất mạng đột tử. Text được lấy tại truyện phao. VN bọn người Lý Trọng Tuấn nhao nhao kinh ngạc, đây không phải vết thương do đánh nhau, rõ ràng là bị người ta hạ độc thủ. Tần Tiêu ngưng trọng gật đầu. Đúng vậy a, hơn nữa là thủ pháp giết người lưu loát chuyên nghiệp, thủ pháp của người hạ độc thủ tinh chuẩn, hung ác, một châm hạ xuống là mất mạng. Khí huyết nghịch hành nên sọ não sung huyết, cũng khó trách những người này trong mũi còn lưu lại một vết máu dài, xem ra là bị nội thương mà chết. Bùi đại nhân, hôm qua khám nghiệm tử thi sao không có dò xét ra? Bùi Tụng Hành lắc đầu, những kẻ khám nghiệm tử thi này thấy người của Thiên Kỵ đều bó tay bó chân, làm gì được như đại nhân, cắt tóc của người ta mà khảo nghiệm. Cho nên chưa từng kiểm tra cẩn thận như đại nhân. Trong nội tâm của Tần Tiêu âm thầm cười lạnh, cũng may mắn ta năm đó ở trong bộ đội học tập một chiêu chế địch, biết rõ những tử huyệt này, chỉ cần đánh trúng những tử huyệt thì người ta phải chết. Nếu không hôm nay chẳng phải bị các người lừa dối vượt qua kiểm tra hay sao? Xương sọ của người là nơi cứng nhất, khó bị đánh nát nhất, đồng thời cũng là vết thương bị người ta xem nhẹ. Tần Tiêu nói, Bùi đại nhân, hiện tại xem ra rất rõ ràng, những người này sau khi bị nhốt trong huyện nha Trường An mới bị người ta hạ độc thủ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lý Tự Nghiệp cùng tử địch cùng mấy người chết này không có quan hệ nào. Bùi đại nhân cho rằng ra sao? Bùi Tụng Hành suy tư một hồi, gật gật đầu chắp tay nói. Hồi bẩm đại nhân, chiếu theo trước mắt mà nhìn thì đúng là như thế. Lý Trọng Tuấn trừng to mắt nói, vậy còn không thả người. Tần Tiêu cười cười, điện hạ không được nóng vội, nếu như có lệnh thẩm tra án thì nên làm theo trình tự đi. Bùi đại nhân, ta hỏi ngươi, ngày hôm qua 12 tên thiên kỵ vệ sĩ bị bắt vào đây ngươi giam bọn chúng ở nơi nào trước mang bổn quan đi xem. Bùi Tụng Hành dẫn Tần Tiêu đến nhà tù, còn lại 9 người bị phân biệt giam trong 3 nơi khác nhau. 3 gian nhà tù này cùng đặt song song với nhau, trước kia mỗi gian giam 4 người, sau đó, trong mỗi 4 người có chết 1 người. Tần Tiêu cẩn thận quan sát một hồi, phân biệt tìm mấy lính canh ngục nói chuyện một mình, sau đó cùng Bùi Tụng Hành, Lý Trọng Tuấn đi ra khỏi nhà tù, nói ra. Bùi đại nhân, hiện tại xem ra nhà tù nguyên vẹn không sứt mẻ, không có người vụng trộm lẻn vào trong. Như vậy hung thủ đơn giản có 3 loại khả năng. Thứ nhất, lính canh ngục trong lao. Nhưng mà khả năng này không lớn. Bởi vì muốn phân biệt trong 3 gian nhà giam, mỗi gian phòng giết 1 người, thủ pháp làm tinh chuẩn như vậy cũng không phải rất dễ dàng, trừ phi tất cả mọi người đều hôn mê. Thứ hai, người tới thăm tù. Theo lính canh ngục thì ngày hôm qua bắt bọn chúng tới đây, cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta đi dò xét ngục giam, ngay cả đô đốc tham sự ngày hôm qua tới đưa thiệp mời cũng không có hạ mình đến nơi đây. Vậy khả năng này cũng không lớn, như vậy hiện tại cũng chỉ còn khả năng thứ 3. Đó chính là trong số bọn chúng ra tay với nhau. Bùi Tụng Hành cùng Lý Trọng Tuấn đều gật đầu, có đạo lý, cách chương.